Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nghĩ đến hóa ra là Khang tiên sinh, thật là bất ngờ. Chính là không biết Khang tiên sinh đại giá quang lâm có chỉ giáo gì. Khang Húc Trạch đánh giá người trước mặt, không nhiều lời, dùng cằm nô nô nữ nhân còn đang trong trạng thái ngây ngốc. Nàng là viên chức trong công ty này sao? Thanh âm tuy bằng phẳng nhưng là ngữ khí vẫn lạnh như băng, rất có uy nghiêm. Bạch Tĩnh Ni trong lòng bất an ngày càng tăng, nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Kéo ghế dựa qua một bên, Phương Văn Hạo ngồi vào đối diện Khang Húc Trạch, học hắn khoanh tay gác chân, chậm rãi trả lời. Tiểu Bạch, đúng là viên chức trong công ty chúng tôi. Không vừa lòng lắm với cách xưng hô của đối phương, Khang Húc Trạch tức khởi mi, nhưng không nói thêm điều gì, bắn tay ra. Cát Tường đứng ở phía sau, vội vàng lấy ra chi phiếu đem tới trước mặt Phương Văn Hạo. Nơi này có 100.000, xem như bồi thường tổn thất ngài một lần nữa tìm người. Từ ngày mai bắt đầu, ta không hy vọng Tĩnh Ni còn làm việc ở nơi này. Phương Văn Hạo không khỏi nghi hoặc. Khang tiên sinh ý tứ là... đuổi việc nàng, ngắn gọn rõ ràng. Uy, nghe đến đó, Bạch Tĩnh Ni rốt cuộc kiềm chế không được. Thông minh lựa chọn đứng ở phía sau lão bản, không khách khí chỉ trích. Anh dựa vào cái gì muốn lão bản đuổi việc tôi, anh cho anh là ai? Hơi hơi ngẩng cằm, Khang Húc Trạch khóc khóc chăm chú nhìn nàng liếc một cái. Trên phương diện pháp luật mà nói, ta là chồng cô. Anh là chồng tôi thì như thế nào? Tôi nói cho anh. Mới nói hai câu, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Như thế nào hiện trường lại im lặng như vậy? Vừa mới quay đầu lại, mới phát hiện ra tất cả đồng sự đều sửng sốt. Chỉ chốc lát lại bắt đầu khẽ nói nhỏ. Nàng mới phát hiện nàng như đầu heo, tại sao không phủ nhận? Không phải, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ. Ta tốt lắm, căn bản không có người để ý nàng. Nàng lập tức di rời mục tiêu. Đầu đại nhân, ngài đừng nghe kẻ điên này nói hưu nói phượng. Tôi căn bản không phải là vợ của hắn, tôi cùng hắn đích xác là người xa lạ. Hắn có chứng vọng tưởng. Khang Húc Trạch đối tiếng huyên náo khác coi như điếc, lực chú ý đặt toàn trên người Phương Văn Hạo. Tập mắt nhìn thấy, hắn biết do đối phương không thể kinh thường. Phương tiên sinh, ta tôn trọng địa vị trên thương trường của ngài, mới tự mình chạy đến đây một chuyến cùng ngài thương lượng, hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Phương Văn Hạo treo lên mỉm cười, nhưng tầm mắt chưa từng đứng ở tờ chi phiếu Cát Tường vẫn đưa, vẫn là bộ dáng chậm rãi. Khang tiên sinh, xem ra ngài đối với Tiểu Bạch không đủ hiểu biết. Tiểu Bạch vẫn là người rất có năng lực trong công ty ta, một người ít nhất có thể kiếm cho công ty ta 1 triệu. Ngài cho rằng 100.000 có thể làm cho ta buông tha người sao? Như vậy ngài muốn bao nhiêu mới bằng lòng thả người? Không bằng chúng ta cùng tiến vào văn phòng nói chuyện. Sửa lại tây trang đứng lên, Phương Văn Hạo trầm ổn tuấn nhã, mang theo một chút mỉm cười sâu xa khó hiểu. Một chút do dự, Khang Húc Trạch đứng lên đi theo, không thành vấn đề. Hai nam nhân xuất sắc trước mọi người đi vào văn phòng, đương nhiên Cát Tường như ý vẫn luôn đi theo sau phía chủ tử. Cửa phòng đóng lại, hơn 10 đạo ánh mắt sắc bén lập tức hướng về Bạch Tĩnh Ni, chỉ thấy những nữ tử hung hăng hướng về phía nàng. Bạch Tĩnh Ni, nếu hôm nay cô không thể nói rõ cho mọi người tại sao cô trở thành vợ của Khang Húc Trạch, liền mơ tưởng còn sống mà rời đi. Bánh kẹo cưới, rượu mừng cũng không được thiếu. Hơn nữa vì trừng phạt cô tội trộm kết hôn, chúng ta quyết định không mang tiền biếu. Không chỉ như thế, cô còn phải bồi chúng ta một bữa tiệc cáo biệt cuộc sống độc thân, thời gian và địa điểm do chúng ta chọn. Cô chỉ cần phải trả tiền là tốt rồi. Dưới khí thế bức nhân của một đám nữ nhân, Bạch Tĩnh Ni thật vô dụng, nâng tay che lại lỗ tai, lựa chọn im lặng. Cái gì cũng cái gì nha, một đám nữ nhân điên, người ta không muốn nói rõ tình huống liền đi theo ồn ào. Xem tình thế này, mặc kệ hiện tại nàng nói cái gì đều sẽ bị xuyên tạc. Không mặc tùy các nàng thích nghĩ gì thì nghĩ, cần lo lắng chính là tình huống trong phòng của lão bản. 15 phút sau, cửa phòng văn phòng của Phương Văn Hạo mở ra. Khang Ngốc Trạch lộ vẻ cười đắc ý yếu ớt, liếc mắt nhìn nàng một cái, một từ cũng không nói, liền mang theo hai tiểu bảo tiêu khóc rời đi. Không giống thái độ lúc trước, Phương Văn Hạo ở phía sau tao nhã dừng giọng. Khang tiên sinh đi thong thả, tạm biệt. Đầu đại nhân, cái tên ngu ngốc có chứng vọng tưởng kia cùng ngài nói cái gì vậy? Bạch Tĩnh Ni vọt tới phía trước mặt lão bản, tìm hiểu tình hình. Không biết vì sao, nàng cảm thấy lão bản nhìn rất giống tiểu nhân gian trá. Phương Văn Hạo thanh thanh cổ họng, khuôn mặt tuấn tú giơ lên một chút giống như biểu tình đau lòng. Khang phu nhân, thật có lỗi, là ta có mắt như mù, cư nhiên đem tổng tài phu nhân tập đoàn Khang Thị đại danh to lớn trở thành tiểu muội làm công. Công ty chúng ta tài tiểu thế bạc, không nhận nổi Khang phu nhân tôn quý và làm việc. Vẫn là mời ngài trở về đi thôi. Hắn là thương nhân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn, hơn nữa sẽ không buông tay chuyện có thể giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net